Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân rất tán đồng gật đầu. Đúng rồi, thực ra Tiểu Tống có đồng hồ đeo tay cũng đã rất có thể diện. Nhà bọn họ mang đồ tới, chúng ta coi như quà cáp trả về, cũng có vẻ tự nhiên hào phóng. Đội trưởng Diệp mím môi cười nói, trước khi bọn nó lên đường, nói không chừng còn có thể bắt vài con thỏ rừng, gà rừng gì đó. Đến lúc đó thương lượng với người trong đội một chút, chúng ta lấy 2 con trước, để Tiểu Tống mang về cũng có thể diện. Săn thú chính là chuyện của đội trưởng Diệp. Vương Thúy Phân phụ họa theo một câu, không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đắc ý quay đầu lại nhìn Diệp tiểu muội, Tiểu Tống đã nói mấy ngày này đưa đồ tới, có lẽ vài lần trước cha mẹ tịch thu cũng sẽ gom vào trong. Dù sao cậu ấy giữ lại cũng vô dụng, vừa vặn cầm cho tiểu muội làm mấy bộ đồ mới. Dù sao tới Bắc Kinh cũng phải ăn mặc có thể diện một chút, không để Tiểu Tống mất mặt mới được. Cái này là chuyện Vương Thúy Phân phụ trách, đội trưởng Diệp cũng không chen vào được. Vương Thúy Phân nói xong lại quay đầu dặn dò 2 đứa con dâu. Tiểu muội thêu thùa không tốt, các con làm chị dâu vất vả chút. Lần này con bé gả đi, không cần các con vất vả mỗi ngày này nữa. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng mong chờ cô em chồng sau khi đi tới Bắc Kinh làm người bề trên. Cũng không quên các anh trai chị dâu, hiện giờ đang lo không có cơ hội lấy lòng em chồng đây. Đương nhiên phải tranh cướp giành giật muốn, vất vả, tranh đấu trong lòng một trận. Cuối cùng là Lâm Hồng Mai rút được thứ nhất, giành trước một bước tỏ thái độ. Mẹ yên tâm, tiểu muội muốn làm bao nhiêu bộ quần áo con đều có thể làm kịp. Tính tình vợ thằng cả tuy rằng mạnh mẽ, làm việc có hấp tấp, Vương Thúy Phân vẫn coi như yên tâm gật đầu. Có lời này của con mẹ an tâm. Tống Tú Tú chậm một bước, cũng không sợ chút nào, cười khanh khách nói, mẹ, lần trước vải mà thanh niên trí thức lần Tống lấy tới, con thấy hình như là chất liệu sợi tổng hợp, màu sắc hoa văn cũng rất khác biệt, đồ tốt như thế cũng không thể cắt lung tung, kiểu dáng quần áo chắc chắn cũng phải bắt kịp mốt mới tốt. Lời này quả thực nhắc nhở Vương Thúy Phân. Bà ấy chỉ mới nghĩ mặc quần áo mới chính là có thể diện. Thế nhưng người Bắc Kinh lại không giống nông thôn bọn họ. Quần áo mới không hợp thời trang, có lẽ vẫn sẽ bị người ta khinh thường. Có điều Vương Thúy Phân cũng không sầu lo. Bà ấy án thưởng nhìn vợ thằng hai một chút, cười nói, nếu nói trong đội chúng ta ai thời thượng nhất, Tiểu Sở tuyệt đối số 1 số 2. Ngày nào đó Tiểu Sở lại đây chơi, có thể xin cô ấy giúp đỡ. Kiến nghị được mẹ chồng coi trọng, Tống Tú Tú tỏ vẻ thỏa mãn, còn không giấu vết nhìn em chồng một chút. Nghĩ thầm cô em chồng thích ăn diện, nghe thấy lời của cô ta nhất định sẽ vui vẻ. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, em chồng mím môi đứng ở đằng kia, sắc mặt cũng không hề vui sướng chút nào. Tống Tú Tú dường như có thể thấy ấn đường cô mơ hồ biến thành màu đen. Bây giờ hai mắt Diệp tiểu muội thật sự biến thành màu đen. Cảm thấy đời người vô vọng, DTV ngây thấy mẹ già nói đến chị gái nữ chính. Cô rốt cục nhớ tới mình quên cái gì. Cô và chị gái nữ chính đã ký thỏa thuận bất bình đẳng. Học sinh học dốt không dễ gì nhịn đến tốt nghiệp. Ăn no chờ C, H, E. Tê dạo chơi cuộc đời. Một cái chớp mắt lại xuyên sách, còn sắp mở ra nhiệm vụ hàng ngày bị nữ chính ép đọc sách. Diệp tiểu muội thật sự rất muốn đi chết. Nữ chính có thể sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Ngay khi Diệp tiểu muội còn đang an ủi mình, người cha đội trưởng đã nói muốn cô và anh Tống giữ kín tin tức. Đính hôn. Cô nói không chừng cũng có thể lừa dối qua ải trước mặt chị gái. Chị gái nữ chính tới cửa, vừa đến đã không vòng vèo hỏi. trong nhà thanh niên trí thức Tống có phải có tin tức không? Diệp Tiểu Muội tự nhận đã chuẩn bị chu toàn, nhưng khi cô ấy hỏi trái tim nhỏ vẫn run lên. Trên mặt lộ ra mấy phần chột dạ. Vì sao chị lại nghĩ như vậy? Cái gì Diệp Tiểu Muội cũng viết lên mặt. Sở Hàm nhìn là hiểu ngay. Chẳng muốn giúp thanh niên trí thức Tống che đậy, không chút khách sáo ngồi ở bên cạnh Diệp Tiểu Muội, cười nhạo nói, mấy ngày trước thanh niên trí thức Tống còn mặt ủ mày trâu, tâm sự nặng nề, gần đây nhìn như trở lại bình thường, khóe mắt đuôi lông mày lại không che giấu được niềm vui sướng. Trừ trong nhà anh ta đồng ý hôn sự của các em ra, bây giờ còn có thể có chuyện gì có thể làm cho anh ta hăng hái như thế? Hóa ra là anh Tống bán đứng cô. Trong phút chốc, Diệp Tiểu Muội chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Thầm nghĩ làm nam chính sao ngay cả một chút hành động cũng không có. Quá làm khó người ta rồi. Vào lúc này, Sở Hàm không hề có điềm báo trước tiến đến trước mặt cô. Cười híp mắt nhiều chuyện nói. Các em định lúc nào sẽ kết hôn? Cách chương.